Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 143, toàn diện phản kích 3. Góc truyện audio.com, khụ, kỳ thật người ta đã sớm nổi rồi, nhưng hiện giờ nàng đã lên tới độ cao rất cao. Trong khoảng thời gian này, cảnh hấp dẫn nhất trong cung không phải là khám nhà mà là một đại mỹ nữ mắt phát ra những tia sáng lục quang. Nhiều ngày trước, Thái Tử Phi, một tiểu cung nữ rất không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Hỏi đóa đóa mắt đang nhìn loạn ra bốn phía, người đang tìm cái gì ạ? Đóa đóa ngước đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Tìm gian phu cho mình. Đáp án có chí khí bá vương như thế suýt nữa thì đánh ngất một đống người. Đúng lúc mọi người tưởng sẽ không có chuyện gì có thể chấn động hơn nữa xảy ra thì con chim loè loẹt vẫn hay theo bên người Thái Tử Phi trước kia lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ra vẻ dùng cánh chải lông. Tìm cái gì mà tìm? Ngươi không nhìn thấy ta à? Nói xong lại có một con chim cả người chỉ toàn có lông màu xám mạnh mẽ xông tới giống to. Mộ Dung, ngươi theo ta trở về kế vị ngay. Không có cửa đâu. Phá điểu loè loẹt dùng tốc độ nhanh hơn bay mất. Tất cả mọi người đấm ngực dậm chân. Cứu mạng a, hoàng cung của bọn họ nhất định là bị Lôi Thần coi trọng mất rồi. Lôi Thần, Thầm Sấm, Di Ti, ý nói toàn xảy ra những chuyện sấm sét như điện giật. Làm ơn cho họ chết một cách thống khoái đi. Một lần đánh chết họ là được. Không cần cứ tra tấn người như thế Nhưng cũng không có ai cứu rỗi cho tâm linh đã bị những trận sấm sét liên tiếp đánh cho yếu ớt vô cùng của họ được. Các ngõ ngách trong cung đều xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đi tìm gian phu của đóa đóa. Mà con chim loè loẹt kia cũng thường trốn ra từ sự truy đuổi của con chim nhỏ xám cho kia mà thình lình xuất hiện. Rất là tự tin tự đề cử mình làm gian phu. Cảnh tượng này thật đúng là để thử nghiệm trình độ kiên cường của những dây thần kinh trong đầu quần chúng nhân dân a. Kỳ thật theo lý giải và chứng cứ có được của mọi người, tứ hoàng tử khi nghe tin tức này cũng nên biết điều đến tự tiến cử mới phải. Nhưng gần đây tứ hoàng tử bận nhiều việc, trong cung của hắn người ta ra ra vào vào, tất cả đều vẽ nên một khung cảnh vội vàng. Động đất lần này ở trong cung hiển nhiên là đã có người ở đằng sau khống chế. Hơn nữa dự tính sắp xếp cũng đã lâu rồi, người này hẳn là tứ hoàng tử, con cá bị lật đổ tiếp theo. Không biết có phải chính là vị thái tử ốm yếu của bọn họ hay không đây? Ai, những người khác bị như thế là đáng. Nhưng thái tử thật đúng là không có gì không tốt à, mấy năm nay thái tử đều đứng ngoài vòng tranh đấu trong cung. Căn bản sẽ không phải là mối uy hiếp của người khác. Chẳng lẽ lần này tứ hoàng tử thật sự muốn lật đổ thái tử sao? Tất cả mọi người đều bị bề ngoài của hoàng phủ giật lừa gạt. Cho nên luôn vì hắn lo lắng. Cách chương.